Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 180. Chương 180 chương hồi 180 kia chỉ cốt điểu hình thể không tính tiểu. So bình thường đại điêu còn muốn đại một vòng. Tuy rằng chỉ còn lại có bạch cốt, nhưng mất đi sinh mệnh còn có thể dương cánh bay lượn ngược lại càng làm cho nó nhiều bảy phần quỷ. Dị cùng đáng sợ, hai người lập tức tiến vào phòng ngự trạng thái. Nhưng kia cốt điểu từ bọn họ đỉnh đầu vòng qua. Thế nhưng lao thẳng tới bậc thang phía sau nào đó hắc ám góc, không đến trong chốc lát. Kia chỉ cốt điểu lại lần nữa bay trở về. Ở bay qua Nghiêm Mặc đỉnh đầu khi, móng vuốt buông lỏng, hướng trong lòng ngực hắn ném một thứ, Nghiêm Mặc theo bản năng duỗi tay bắt lấy, cốt điểu bay trở về. Cốt trụ, thu cánh đứng vững. Không còn nữa động tác, Nguyên Chiến gắt gao nhìn chằm chằm cốt điểu. Trong mắt hắn có cảnh giác cũng có một tia mê hoặc cùng ba phần kiêng kỵ. Nhưng hắn đem này ba phần kiêng kỵ vẫn luôn che giấu rất khá. Hắn không sợ xương cốt, lại nhiều tử thi cùng xương cốt hắn đều không sợ. Nhưng này đó sẽ hoạt động xương cốt không giống nhau. Nhậm là hắn lại lớn mật, cũng có chút sờn tóc gáy, ở tiến vào cái này đại sảnh phía trước. Hắn chưa từng có gặp qua, cũng chưa từng nghe qua xương cốt có thể chính mình hoạt động. Còn có thể công kích người khác, hắn ngay từ đầu liền đem này đó sẽ động xương cốt làm như nào đó bộ. Tộc cường đại vu giả vu thuật, đang nghe Mặc nói kia khổ người cái cốt không thể gỡ xuống sau. Càng là nhận định như thế, mà các chiến sĩ kiêng kỵ nhất chính là này đó. Nếu không cần phải, hắn cũng không nghĩ phá hư nơi này hết thảy. Cũng cùng nào đó nhìn không thấy không biết lực lượng đối thượng, nếu không phải hắn thức tỉnh rồi. Thần huyết năng lực, nếu không phải hắn đã lục cấp, nếu không phải Nghiêm Mặc ở chỗ này. Hắn một phát hiện không đúng, 8-9 phần 10 sẽ trước rời đi. Với hắn mà nói, nơi này là thuộc về vu giả lĩnh vực. Hắn không e ngại, nhưng hắn kiêng kỵ, xương cốt, người chết, gian tế, liền tính vũ lực cường đại nữa. Cũng đánh không lại vu giả nguyền rủa. Nguyên Chiến thấy cốt điểu không hề nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc, nghĩ thầm còn hảo có Mặc ở. Cũng may mắn Mặc là một cái phi thường cường đại tư tế, chẳng những có thể chống đỡ nơi này tử vong nguyền rủa, còn có thể ý tưởng từ nguyền rủa chung chạy thoát. Hắn vô pháp lý giải cái kia màu đen sọ là cái gì. Mặc nói không thể mạnh mẽ gỡ xuống, hắn tự nhiên mà vậy liền cho rằng đó là nào đó cường đại bộ tộc cường đại vu giả lưu lại nguyên rủa. Đến nỗi Mặc hiện tại làm hết thảy kia tự nhiên là bài trừ nguyên rủa quá trình. Bất quá cái này nguyên rủa bài trừ còn có một cái phụ ra chỗ tốt, đó chính là có thể đạt được cái này bộ tộc vu giả truyền thừa. Đối này Nguyên Chiến thực kiêu ngạo, có thể đạt được nào đó đại vu truyền thừa, vẫn là hắn tộc đại vu truyền thừa. Nhà hắn Mặc chính là lợi hại, đó là chuột cốt. Nguyên Chiến thấy được Nghiêm Mặc trong lòng bàn tay bắt lấy vật nhỏ, Nghiêm Mặc ra sức bắt lấy. Kia cụ dùng sức giãy giụa chuột cốt, không cho nó chạy thoát. Kết quả kia chuột cốt há mồm liền ở hắn ngón tay thượng cắn một ngụm. Tiêm tế cái gì một chút liền chui vào hắn da thịt, mà ở hắn tay đụng tới khối này chuột cốt đồng thời. Hắn trong đầu cũng vang lên tiếng cười. Kia già nua thanh âm nói, hài tử, mang nó cùng nhau rời đi đi, nó sẽ trợ giúp ngươi. Bất quá đây là một cái thực nghịch ngợm vật nhỏ, cẩn thận một chút, đừng làm cho nó trộm đi ngươi cốt thừa. Mặt khác, đương ngươi không có dựa theo hạn định thời gian trở lại truyền thừa nơi, nó sẽ phụ trách đem cốt thừa mang về tới ta thao. Nghiêm Mặc muốn mắng người. Cái này luyện cốt tộc tuyệt đối bất mãn hắn một cái ngoại tộc người được đến bọn họ truyền thừa. Thấy khảo nghiệm chỉnh bất tử hắn, liền phái cái gián điệp kiêm thích khách ở hắn bên người, mang nó đi ra ngoài. Trợ giúp hắn, chỉ sợ là muốn lợi dụng hắn trợ giúp này chuột cốt ở bên ngoài tìm kiếm luyện cốt tộc di lưu huyết. Mạch đi, Nghiêm Mặc nghiêm trọng hoài nghi này chuột cốt có thử máu. Nghiệm di truyền gen công năng, nhìn một cái này tặc chuột hút hắn huyết sau say mê bộ dáng. Một con bàn tay to duỗi lại đây, nắm lên kia cụ chuột cốt, kia cụ chuột cốt thân thể run lên. Muốn cắn Nguyên Chiến, phản bị hắn nắm hàm dưới, đây là hút máu chuột. Người xem nó hàm răng, hút máu chuột. Con rơi, nhưng không thấy được cánh. Nghiêm Mặc trực tiếp thượng thủ bẻ ra kia cụ chuột cốt miệng. Kia chuột cốt thon dài xương cùng động cái không ngừng. Bốn con thật nhỏ móng vuốt cũng không được lay. Nhưng nguyên chiến chảo thật sự lao, vừa rồi không chú ý. Bẻ ra miệng mới phát hiện. Kia chuột cốt trong miệng thế nhưng còn có giấu một cây đằng trước sắc bén. Dài chừng một tấc nhiều cốt chất ống hút. Cốt chất ống hút phía sau có một cây xương sụn liên tiếp hầu cốt. Nghiêm Mặc tức khắc cảm thấy hứng thú, theo lý thuyết. Ống hút mặt sau liên tiếp hẳn là không phải xương sụn. Bất quá luyện cốt tộc nhân vì giữ lại này căn ống hút. Liền mặt khác luyện chế một khối xương sụn. Lấy bảo đảm ống hút cùng chuột thể liên tiếp, chuột cốt hút huyết thế nhưng không có nhỏ giọt. Mà là theo xương cốt vẫn luôn kéo dài đến trái tim bộ vị một quả ngón cái lớn nhỏ màu đen tinh. Thạch thượng, tinh thạch kề sát xương ngực. Giống như được khảm ở mặt trên giống nhau. Máu tới rồi tinh thạch nơi đó liền hoàn toàn biến mất. Giống như bị tinh thạch hấp thu, Nghiêm Mặc đầu một vựng. Liền ở máu tiến vào kia cái tinh thạch trong nháy mắt. Hắn tự hồ cảm giác được cái gì, nhưng trong đầu cái kia già nua thanh âm lại không hề phản ứng. Đối này tình huống không có làm bất luận cái gì giải thích, nguyên chiến một phen đỡ lấy hắn. Trong mắt hiện lên hung ác quang mang. Thủ hạ căng thẳng liền phải bóp nát kia cụ chuột cốt, Nghiêm Mặc bắt lấy hắn cánh tay. Ôm đầu nói, ta không có việc gì. Này ngoạn ý ta còn hữu dụng, trời biết vỡ vụn khối này chuột cốt. Kia cốt thừa sẽ đối hắn làm cái gì? Vẫn là tạm thời lưu lại đi. Vừa lúc hắn đối này hút máu chuột cấu tạo cùng luyện chế phương pháp chờ đều thực cảm thấy hứng thú. Lưu trữ cũng dễ bề nghiên cứu, màu đen chuột cốt ở hút thiếu niên huyết sau. Trở nên ngoan ngoãn không ít, cũng không hề dãy giụa. Nghiêm Mặc không dám đem nó bỏ vào hầu bao. Dùng căn dây thường hệ trụ chuột đuôi tới eo lưng gian một quải hắn lo lắng thứ này vào hầu bao cũng. Có thể nhúc nhích, đến lúc đó nơi nơi loạn gặm loạn cắn làm sao bây giờ. Nguyên chiến không yên tâm Nghiêm Mặc, lần này hắn không chịu đi trước. Một hai phải đem Nghiêm Mặc trước đưa đến xuất khẩu lại nói, Nghiêm Mặc cũng không cái gọi là. Người ái cùng liền cùng bái, dựa theo trong đầu đại sảnh đồ hình trung sáng lên bộ vị. Chính xác tiến xuất khẩu hẳn là ở bậc thang phía sau, đương Nghiêm Mặc đi đến bậc thang phía sau. Vách tường biên khi, những cái đó cốt thủ cũng động. Chúng nó theo lại đây, hai người quay đầu lại nhìn xem. Lại đem lực chú ý phóng tới trên vách tường, nguyên chiến trên đường đem sở hữu cây đuốc thu hồi. Hai người các để lại một phen chiếu sáng. Mặt khác toàn bộ tắt lửa từ Nghiêm Mặc một lần nữa thu hồi, Nghiêm Mặc theo vách tường sờ soạng. Sờ soạng nửa ngày cũng không tìm được cơ quan. Cũng không tìm được có thể cắm vào cốt chìa khóa huyệt động, kỳ quái. Nguyên chiến cũng cảm thấy kỳ quái. Người đang làm gì? Không phải nói muốn đem cốt chìa khóa giao cho cốt thủ. Người mới có thể đi ra ngoài sao? Nghiêm Mặc vô ngữ sau một lúc lâu. Hắn thật xuẩn. Luyện cốt tộc còn không có chìa khóa khái niệm. Hắn đi đâu mà tìm lỗ khóa? Ta nhìn xem này bức tường có cái gì đặc thù chỗ? Nghiêm Mặc vẻ mặt hắn chính là như vậy tưởng địa. Đạo, Nga, nghe tư tế đại nhân nói như vậy. Nguyên chiến cũng lập tức tay ấn vách tường triển khai năng lực đi tra tìm này chỗ bất đồng. Nghiêm Mặc nhân cơ hội này. Chạy nhanh xoay người tùy tiện tìm cụ cốt thủ. Đem cốt chìa khóa giao cho đối phương, kia cốt canh giữ ở thu được cốt chìa khóa sau. Xương cùng đong đưa, hoạt đến một khác danh cốt thủ thân biên. Đem cốt chìa khóa giao cho nó, tiếp nhận cốt chìa khóa cốt thủ. Cầm lấy cốt chìa khóa hướng chính mình cánh tay nơi nào đó cắm xuống. Thế nhưng kín kẽ mà cắm vào đi, này cốt chìa khóa lại là kia cốt thủ thân thượng một cây xương. Cốt cắm vào cốt chìa khóa cốt thủ hoạt tới rồi vách tường biên. Nó vừa động, mặt khác cốt thủ cũng động, đúng lúc vào lúc này. Nguyên chiến phát ra một tiếng cười. Ta phía trước xem xét thời điểm liền cảm thấy không đúng. Này vách tường mặt sau là trống không? Bởi vì không lớn, ta tưởng sơn thể khe hở cũng không chú ý. Hơn nữa này bức tường cùng phía dưới thổ địa không có liền ở bên nhau, nói còn chưa dứt lời. Kia mấy cổ cốt thủ cũng không biết làm cái gì. Cánh tay toàn bộ cắm vào vách tường phía dưới. Mãnh Nhiên Gian liền đem kia bức tường vách tường cấp nâng lên, Nghiêm Mặc Nguyên chiến, ngoặc kép, đối diện không gian chung có rất nhỏ thanh âm truyền ra, nhanh lên đi vào. Nguyên chiến chủ động thúc giục Nghiêm Mặc, liền bởi vì hắn hiểu biết, cho nên hắn biết kia bức tường vách tường có bao nhiêu đại, nhiều hậu, nhiều trọng, kia mấy cổ cốt thủ còn không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian. Hắn nhưng thật ra có thể thao tác, nhưng là liền ở vừa rồi môn vừa mở ra nháy mắt. Hắn cảm thấy một cổ đặc biệt khủng bố uy áp bao phủ ở hắn, người cũng nhanh lên rời đi. Nghiêm Mặc phân phó một tiếng, không có do dự, nhấc chân liền đi vào, oanh. Vách tường rơi xuống đất, nguyên chiến bị cốt thủ vây quanh lên, ca tháp, bậc thang nơi đó truyền đến kỳ quái thanh âm, nguyên chiến quay đầu. Đôi mắt mãnh mà co rụt lại, kia bốn con cốt điểu thế nhưng cùng nhau bay lên, cũng cùng nhau nhìn thẳng hắn. Nguyên chiến lập tức hoàn toàn đi vào thổ nhưỡng chung, không có cấp bốn con cốt điểu cùng những cái đó cốt thủ bất luận cái gì công kích hắn cơ hội. Hắn không sợ đánh nhau, địch nhân càng cường hắn càng hưng phấn, nhưng Mặc nói không chuẩn hắn hủy diệt cái này truyền thừa nơi. Hắn chỉ có thể rời đi, ách, đi rồi một nửa, thân thể hắn bỗng nhiên kịch liệt run rẩy một chút, đầu đau quá. Giữa mày chỗ đau quá. Thân thể tựa như muốn chia năm xẻ bảy giống nhau. Hắn không thể không dừng lại bước chân. Lúc này hắn đang ở vách núi chung đi qua. Cả người đều bị bao hàm ở vách đá chung, đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Mũi chân, đầu ngón tay tựa hồ đau quá mức. Dần dần trở nên chết lặng, trong bóng đêm nguyên chiến không có nhìn đến. Hắn chân cùng tay đang ở một chút cùng vách đá hóa thành nhất thể, Mặc. Nguyên chiến thần trí bắt đầu mơ hồ, nếu Nghiêm Mặc lúc này liền ở chỗ này, hắn nhất định sẽ điên cuồng, bởi vì, nguyên chiến thân thể hách nhiên đã một nửa nham thạch hóa. Nghiêm Mặc giơ cây đuốc ngẩng đầu, Mặc Mặc mà trừng mắt xuất khẩu, mí mắt chửu lại chửu, bốn gã cốt thủ vây quanh hắn. Tựa hồ ở tò mò hắn đang xem cái gì, hắn đang xem xuất khẩu. Một cái siêu siêu vẹo vẹo, không quá thẳng tắp. Trên dưới các nơi lớn nhỏ cũng không quá giống nhau. Nghiêng độ ước chừng ở 90 độ đến 80 độ chi gian. Một cái gần như vuông góc hình vuông giếng trời, cái này giếng trời rất cao rất cao. Bởi vì ánh sáng hạn chế, hắn không thể nhìn đến cuối, khả năng có người sẽ hỏi. Như vậy một cái gần như vuông góc giếng trời thông đạo muốn như thế nào bò lên trên đi. Không cần lo lắng, luyện cốt tộc người đã nghĩ đến điểm này. Bọn họ ở trên vách tường cắm một cây lại một cây xương cốt, chỉ cần leo lên này đó xương cốt. Người là có thể chậm rãi bỏ lên trên đi, hố cha luyện cốt tộc. Trách không được sẽ biến mất. Liền bình thường cửa ra vào đều như vậy biến thái. Liền tính truyền thừa nơi lại yêu cầu bảo mật. Người liền không thể lộng điểm bình thường thông đạo. Nghiêm Mặc một lau mặt, hỏi bên người cốt thủ. Còn có mặt khác phương pháp đi ra ngoài sao? Cốt thủ dùng tối om hốc mắt nhìn hắn, tựa hồ không rõ hắn đang nói cái gì, hảo đi. Còn không phải là vuông góc leo lên sao? Hắn hiện tại vận động năng lực có thể so trước kia cường đến nhiều. Chính là giơ cây đuốc tương đối phiền toái, Nghiêm Mặc hút khẩu khí. Bắt đầu chơi leo núi, là tà. Bốn gã cốt thủ cũng bò lên tới. Chúng nó móng vuốt sắc bén. Có thể trực tiếp cắm vào vách núi hoặc nhỏ hẹp khe hở chung. Kia xương cùng tựa hồ cũng có nào đó tác dụng. Nguyên lai đây là cái gọi là bảo hộ ta rời đi. Sợ ta bò đến một nửa ngã xuống đúng không? Cấp, cây đuốc, cầm, Nghiêm Mặc duỗi tay. Bổn không trông cậy vào những cái đó cốt thủ sẽ nghe hắn. Kết quả nhân ra thật sự duỗi móng vuốt tiếp qua đi. Xem ra trước kia những cái đó luyện cốt tộc. Người cũng là làm cốt thủ giúp châm lửa đem, không đề cập tới Nghiêm Mặc một đường bò đến có bao nhiêu gian khổ. Nói tóm lại, đây là cái lao này thể ra. Khổ này tâm trí tàn nhẫn quá trình. Luyện cốt tộc nhân vi càng tốt mà che giấu truyền thừa nơi. Cũng vì rèn luyện kỳ tộc huyết mạch, càng vì phương tiện đem xương cốt nhanh chóng vận xuống dưới. Mới làm như vậy một cái sáng tạo khác người thông đạo, chờ Nghiêm Mặc thật vất vả bò đến đỉnh đoan. Từ cốt thủ trợ giúp đỉnh khai kia tòa không biết nhiều ít năm không có di động quá cột đá. sắc trời đã lại lần nữa phát ám, mới vừa thò đầu ra. Một bàn tay liền duỗi lại đây, trực tiếp đem hắn từ đường hầm đỉnh cấp sách đi ra ngoài, một khối cốt thủ đi theo ra tới. Đem cột đá lại hự hự mà đẩy hồi tại chỗ, còn có một chút khe hở thời điểm, kia cốt thủ lại nhảy vào đi. Chỉ chốc lát sau, kia nói khe hở liền khép lại, nếu không xem trên mặt đất kia nói mới tinh. Thật dài mang ngân, đỉnh cửu phong xào huyệt thật lớn cột đá liền giống như hoàn toàn không có di động quá giống nhau. Như cũ thẳng tắp, ngoan cường mà đứng sừng sững tại chỗ, người nói cửu phong có biết hay không nó xào huyệt phía dưới. Có như vậy một cái thông đạo, mệt đến thở hổn hển Nghiêm Mặc đều quá một hơi sau. Hướng trên mặt đất một nằm liệt, hắn thật sự là không nghĩ nhúc nhích, cũng vừa mới ra tới không bao lâu Nguyên Chiến đưa lưng về. Phía hắn ngồi xổm xuống, đi lên, Nghiêm Mặc giật giật tay chân, chính là cổ ra một ngụm kính, bò lên trên hắn bối, ta cảm thấy cửu phong nhất định không biết. Có lẽ nó tổ tông biết, nếu không như thế nào sẽ như vậy xào, liền vừa lúc ở xuất khẩu cột đá thượng kiến xào. Chờ về sau cửu phong trưởng thành, nói không chừng nó truyền thừa ký ức sẽ nói cho. Hô hô. Nguyên Chiến đem phía sau thoát lực đi xuống thân hình lại hướng lên trên lấy thác, làm cho đối phương có thể bỏ ngủ đến càng thoải mái một chút, đã mệt đến ngủ Nghiêm Mặc hoàn toàn không có phát hiện bối người của hắn khác thường. Nguyên Chiến cũng trầm mặc, đi bước một cõng thiếu niên hướng cửu nguyên phương hướng đi đến, ước chừng nửa đêm thời gian. Hai người chạy về cửu nguyên thành, Mãnh vừa nghe đến trong phòng truyền đến thanh âm, lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xoay người gõ cửa nhỏ giọng kêu. Mở cửa, là ta, các ngươi chạy đi đâu? Đến bây giờ mới trở về, ta đều đợi các ngươi hơn phân nửa đêm. Sự tình có biến, những cái đó tiểu quái vật. Đại môn mở ra, sắc mặt không tốt lắm Nguyên Chiến âm u mà liếc mắt nhìn hắn. Quát, tiến vào. Đúng vậy, Mãnh hoảng sợ, vội vàng theo đi vào, chỉ chốc lát sau. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng bị nửa đường cắt đứt cười to. Mặc Mặc đại nhân, ngươi trên đầu đỉnh chính là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.